Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 652 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời toàn thể quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Tiểu Long nhíu mày nói, gì, người tới thực lực rất mạnh đấy. Mặc kệ người là ai, mạng của diệt hồn yêu cơ, ta sẽ thu định rồi. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, hàn ý dâng lên, bàn chân dẫm hư không, thân ảnh như tên rời cung lướt về hướng lão giả áo xám. Khí tức tương nguyên hóa hồng cảnh hoàn toàn bộc phát. Lão đại thật đúng là tương nguyên hóa hồng cảnh, không hổ là lão đại của chúng ta. Tiểu Long khẳng định nói, nguyên lai là tu vi tướng nguyên hoa hồng cảnh. Có ta ở đây, chỉ sợ ngươi còn chưa có bổn sự lấy tính mạng của nàng. Huyền Độc âm trầm cười lạnh, nhưng vừa dứt lời, thân sắc kinh biến. Trong cảm xúc linh hồn của hắn, trên người Lục Thiêu Du chợt lan tràn khí tức hàn băng khủng bố và quỷ dị. Hàn băng chi khí cuồn cuộn dâng lên, thiên không nổi lên băng tuyết. Huyền Độc cảm giác không gian xung quanh, nháy mắt đã bị hàn băng chi khí lạnh thấu xương kỳ lạ bao phủ. Loại hàn băng chi khí kỳ lạ này làm toàn bộ vật chất trong không gian đều đóng băng, ảnh hưởng nguyên lực, linh hồn, làm nguyên lực cùng linh hồn không gian của Huyền Độc giống như cũng đóng băng vậy. Trời ơi, hàn băng khí khủng bố như thế. Hàn băng chi khí có thể đóng băng nguyên lực cùng linh hồn. Áo nghĩa cũng có thể đóng băng, đây là hàn băng khí loại nào? Thần sắc của cường giả tuyệt linh độc cốc đại biến, hàn băng khí ảnh hưởng không gian, thời gian, nguyên lực lẫn linh hồn. Một đám cường giả hóa hồng cảnh bị ảnh hưởng, làm cho động tác của họ biến thành chậm chạp, hết thảy đều bị áp chế, căn bản không thể đối kháng. Độ không tuyệt đối. Lục Thiếu Dung cương kết tụ ấn, hàn băng khí quỷ dị cuồn cuộn không ngừng lan tràn. Sắc mặt Huyết Độc biến hóa, thân ảnh cấp tốc thối lui, nguyên lực cùng bố bạo tuôn không dứt. Mặc dù còn chưa bị hoàn toàn đóng băng, nhưng tốc độ đã suy giảm, không gian xung quanh dần dần bị đông cứng, càng lúc càng chịu ảnh hưởng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du, dạ mị, xuất hiện trước bản thể diệt hồn yêu cơ. Một đạo kim huyết sắc lưu quang khởi động, huyết lục hiện ra, lòng ngầm đao minh khiến linh hồn kẻ khác trùng chuyển. Duệ kim hồn đao, huyết lục bổ xuống, kim quang tán phát, đao mang mang theo tiểu sát khí bàng bạc lướt qua giữa không trung. Diệt hồn yêu cơ đối mạnh với đao mang này càng cảm thấy là khủng bố. Tiểu sát khí sắc bén khiến linh hồn bà ta run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng thân thể không cách nào giải thoát. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, đao mang bổ thẳng vào thân hình Vệ Huyết Độc Chu, chỉ chớp mắt, tiêu sát khí ngập trời thổi quét. Kim đào sắc vàng vọng, vặn vẹo không gian, vỡ áp xuống thân hình diệt hồn yêu cơ, chém thành hai nửa, đường theo sau linh hồn công kích, nháy mắt triệt để phóng thích, khí tức hủy diệt kinh người lan tràn khắp thiên không. Hai đạo linh hồn quang mang lướt ra nhanh như điện, nhưng lại bị đông cứng lại. Chính là linh hồn phân thân của thú hồn của diệt hồn yêu cơ. Một đạo tử quang nhàn nhạt lướt ra khỏi ấn đường Lục Tiêu Du, đại hồn ảnh xuất hiện trước linh hồn phân thân cùng thú hồn của diệt hồn yêu cơ, sát khí ẩm hàn thổi quét trời cao. Đại hồn ảnh xuất hiện, há mồm khẽ hấp, lộc xoáy sát khí làn tràn, đem linh hồn phân thân cùng thú hồn của diệt hồn yêu cơ nuốt vào trong miệng. Huyền tiên toái không quyết, phá cho ta. Đồng thời, Huyền Đồng cũng khẽ quát một tiếng. Năng lượng khủng bố điên cuồng tràn ra, va chạm cùng không gian linh độ tuyệt đối của Lục Tiêu Du. Năng lượng va chạm chỉ nhanh mắt đã bị gạt bỏ hàn băng chi khí toát ra bên ngoài. Thật quyền tiểu phiền mãn, rất mạnh đấy. Lục Tiêu Du nhíu mày. Ta nói rồi, mà kể ngươi là ai, người ta muốn giết không ai bảo hộ được. Lục Tiêu Du ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn qua lão giả áo xám. Giờ phút này, đôi mặt thật quyền tiểu phiền mãn. Lục Tiêu Du không chút sợ hãi với thực lực bây giờ của hắn, còn có đủ loại thủ đoạn, chẳng phải không có lực chiến đấu. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rất muốn thử xem sao. Lục Tiêu Du, người sẽ phải hối hận. Huyền Độc là một lão già 70-80 tuổi, thân hình cây co, tận mắt nhìn thấy diệt hồn yêu cơ bị đánh chết, ánh mắt dâng lên gợn sóng. Nghe vậy, Lục Tiêu Du cười lạnh. Hối hận giết diệt hồn yêu cơ sao? Cho ta thêm một lần cơ hội, ta cũng diệt bà ta. Ai cũng không bảo hộ được. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Cũng tốt, dứt khoát đem ngươi cùng nhau giải quyết, hết thảy đều là của ta. Vừa dứt lời, chân dẫm hư không, thân ảnh của Huyền Độc lướt ngang trời cao, không gian tạc vỡ, xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, oanh thẳng ra một quyền không chút kiêng dè. Một quyền của Huyền Độc không gian phía trước mài bột, kèm theo kịch độc lan tràn, thật quyền tiểu viên mãn khủng bố như vậy sao? Lục Tiêu Du không hề tránh né, kim quang quyền ấn oanh ra, va chạm cùng quyền ấn của Huyền Độc. Hai đạo quyền ấn đụng chạm, năng lượng vang vọng như sấm rền, kinh phong thổi quét, làm không gian xung quanh nứt vụn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du liên tục bị đẩy lui, bàn chân chấn vỡ không gian, ngũ tạng lục phủ rung động kịch liệt, đồng thời khí kịch độc lan tràn trong cơ thể, lập tức ăn mòn lên linh hồn. Thân hình của Lục Tiêu Du đã bách độc xâm nhập, kịch độc khủng bố ảnh hưởng không lớn, nhất thời dần dần khôi phục. Nhưng cự lực rút xuống, làm Lục Tiêu Du hiểm hiểm ổn định thân hình, cổ họng hư một tiếng, thiếu chút nữa phun máu tươi. Lục Tiêu Du cảm giác được lực lượng khủng bố vừa rồi đủ oanh giết một cũ nguyên hoa hồng cảnh đỉnh phong. Thân hình Huyền Độc lảo đảo lùi ra sau một bước mới ổn định thân hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du. Thật quyền tiểu viền mãn quá mạnh mẽ, mạnh hơn lục nguyên hoa hồng cảnh rất nhiều. Lục Tiêu Du cảm thán, bằng lực phòng ngự của hắn cũng bị tổn thương không ít, không khổ là một kẻ chân lý niết bàn, trên người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, nhưng hiện tại chỉ là vô dụng, gặp được ta người đã không còn kịp trưởng thành, nói thế nào hôm nay người chết chắc rồi. Chỉ nháy mắt, thân ảnh Huyền Độc đã xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, giơ tay nhấc chân, năng lượng xung quanh không ngừng dao động. Một đạo quyền ấn thứ hai ngưng tụ đánh ra, xuyên phá không gian nhanh như chớp, có lẽ phải điều mạng thêm một lần. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên vẻ ngoan độc, định toàn lực ra tay. Nhưng đúng ngay lúc này, trước mặt Lục Thiêu Du vỡ ra khe không gian, một thân ảnh mặc trường bào vĩ ngạn xuất hiện ngay trước người hắn. Thân ảnh khẽ ngẩng đầu, vươn ống tay áo đảo qua trời cao, làm không gian nổi lên dao động thật quỷ dị. Thật nhẹ nhàng, đạo quyền ấn của Huyền Độc tán loạn theo ống tay áo phất đi qua. Ngay sau đó, thân ảnh vĩ ngạn vùng tay tát tới, chỉ thấy một cái tát nện thẳng lên mặt của Huyền Độc mà hắn không cách nào tránh né. Một cái tát rơi xuống, một tiếng vang thanh thúy chói tai quanh quẩn. Sau đó, dấu ấn đỏ rực hiện rõ trên mặt của Huyền Độc. Huyền Độc phun máu tươi trộn lẫn vài cái răng, thân hình như viên đạn, bây giờ hùng hằng nện xuống góc quảng trường. Lúc này thân hình Huyền Độc bị nện xuống, mặt đất bị lõm thành hố sâu, khe nứt lan tràn ra xa. Cả thiên địa nháy mắt biến thành yên tĩnh, một mảnh tử tịch lan tràn, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào người mới đến, thậm chí ngừng cả thở. Toàn bộ ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ khiếp sợ, nghẹn họng nhìn trần trối. Thật quyền tiểu viện mãn, cường giả đỉnh cấp hiếm thấy trong thiên địa này, lại bị người ta một tát đánh bay, không hề có một chút lực đối kháng. Thực lực của người này khủng bố như vậy, đã tới nồng nỗi kinh khủng thế nào? Lục Tiêu Du nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin vào mắt của mình. Vào thời khắc này, Lục Tiêu Du cũng không cảm giác được có khí tức dao động, nhưng cũng biết tu vi cấp độ của người này chỉ sợ không kém hơn Phong Hành Thiên Chủ, ít nhất là không kém hơn Băng Thiên. Huyền Độc ôm mặt bò lên khỏi hố sâu, ánh mắt nhìn lên thân ảnh vĩ ngạn trên không trung, thần sắc âm trầm giống như gặp phải quỷ, xem ra kiêng kỵ thật sâu, nhịn không được thất thành hồ. Độc Tôn đại nhân, sao người lại ở đây? Vừa dứt lời, toàn thân Huyền Độc trùn chảy. Độc Tôn đại nhân, Độc Tôn đại nhân đã trở lại. Trời ơi, là Độc Tôn đại nhân. Độc Tôn đại nhân chính là Độc Tôn đại nhân. Nhóm lão giả cùng lão ẩu đang ngồi trên ghế, giờ phút này nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn, toàn thân run lên, lập tức quỳ xuống đất cùng kính hành lễ. Bái kiến Độc Tôn đại nhân, bái kiến Độc Tôn đại nhân. Đông đảo đệ tử Tuyệt Linh Động Cốc nhìn thấy các trưởng lão hộ pháp đều cung kính quỳ xuống, làm sao còn dám chần chờ, lập tức quỳ trên quảng trường, tiếng hành lễ vang lên liên tục không ngớt. Huyền Độc ôm lấy khuôn mặt sưng phù, ánh mắt không ngừng lóe ra, không dám rời đi, cũng không dám nói lời nào, trong mắt vô cùng kiêng kỵ. Thân ảnh vĩ ngạn liếc mắt nhìn Huyền Độc trôi nổi giữa không trung, thu hồi tay phải, nhìn nhóm trưởng lão hộ pháp bên dưới, thản nhiên trầm giọng nói: "Một đám hỗn trưởng ấu, bây giờ khẩu khí thật mạnh, thật hận không thể một cái tát đập chết cả đám bất lực các ngươi, như vậy mà cũng để xảy ra chuyện kinh thiên như thế này." Thân ảnh vĩ ngạn tức giận mắng to, các trưởng lão hộ pháp cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân run rẩy. Thân ảnh bước lên một bước, không gian sóng gợn lan tỏa, hắn khẽ ngẩng đầu, lập tức hướng trời cao quát lớn: "Đám hỗn trướng đang bế quan, đều lăn ra đây cho bản tôn. Tiếng quát truyền ra, khí thế bá đạo điên cuồng khởi động, âm thanh như sấm sét vang vọng cả bầu trời, như có thể xuyên thấu không gian, không ngừng vang vọng trên không trung. Sau khi tiếng quát hạ xuống, thiên địa một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Lục Thiên Du vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng người kia, e ngại không tiến lên, chỉ lặng lặng đứng phía sau cảnh giác. Thực lực người này thật sự quá mạnh mẽ. Bỗng dưng, khắp bốn phía không gian có vài đạo cầu vồng lướt tới nhanh như chớp, từng thân ảnh hạ xuống, lập tức rơi giữa không trung. Cầu vồng thu liễm là hai trung niên đại hán cùng bốn lão già già nua. Sau cỗ khí tức buông xuống, làm cả không gian ầm ầm rùn rẩy. Hai thất nguyên hoa hồng cảnh, ba lục nguyên hoa hồng cảnh, còn có một người tựa hồ còn mạnh hơn nữa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ động, khí tức sáu người rõ ràng thật cường hãn, mà một lão giả tựa hồ càng mạnh hơn, không biết là thất nguyên hoa hồng cảnh đỉnh phong hay bát nguyên trùng viên mãn hoa hồng cảnh. Lục Tiêu Du cũng không nhìn thấu khí tức, có thể biết thực lực người này nhất định tuyệt đối khủng bố. Lục Tiêu Du thật không ngờ trong tuyệt linh độc cốc còn ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Không hổ là thế lực nhất lưu, nội tình như vậy thật sự có thể lấy được ra tay. Bài kiến độc tôn đại nhân. Sau cường giả hạ xuống, ánh mắt rơi trên thân ảnh vĩ ngạn, vô cùng rung động, cung kính quỳ một gối hành lễ. Đồ hỗn trướng, bây giờ tuyệt linh độc cốc chướng khí mù mịt, mấy năm nay các ngươi chỉ biết ăn phân thôi sao, còn có mặt mũi tới gặp ta sao? Lúc ấy thân ảnh vĩ ngạn kia trách mắng. Sáu siêu cấp cường giả bị mắng tối tăm mặt mày, cũng không dám có chút bất kính. Trộm liếc mắt nhìn quanh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt rơi đền người Huyền Độc đều cực kỳ nghi hoặc. Lão giả giàn đua thoáng do dự, ngẩng đầu, cố lấy dũng khí nói. Độc tôn đại nhân, vì chuyện sắp tới, cho nên bao năm nay, chúng ta chỉ bế quan, đã sớm không để ý tới việc trong cốc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một đám thùng cơm, thân ảnh vĩ ngạn trách mắng một tiếng không chút khách khí, trường bào run lên, khoanh tay và đứng. Có người đưa tay vào trong tuyệt linh độc cốc mà các ngươi cũng không biết, bế quan có ích lợi gì. Nghe vậy sắc mặt sáu người đại biến, có không ít trưởng lão hộ pháp bên dưới cúi đầu lắng nghe, nhất thời biến sắc. Lão giả gần đầu kinh ngạc nói, độc tôn đại nhân, là ai mà to gan như vậy cũng dám đưa tay vào trong tuyệt linh độc cốc. Thân ảnh vĩ ngạn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua Huyền Độc, lại nói, vậy cần hỏi tên hỗn trướng kia đi. Ánh mắt của mọi người cùng rơi lên người Huyền Độc. Độc tôn đại nhân, ta không biết ngài đang nói gì. Huyền Độc run lên, toàn thân run rẩy sợ hãi. Ánh mắt thần ảnh vĩ ngạn lãnh đạm nhìn Huyền Độc, như liếc nhìn thiên hạ, khiến người ta run sợ, trầm giọng nói. Ở trước mặt của ta còn giả vờ giả vịt, không nghĩ tới, chỉ tồn điện dám đánh chủ ý với tuyệt linh độc cốc của ta. Bàn tay thật sự đủ dài. Chí tồn điện ư. Lục Tiêu Du run lên, không nghĩ tới, Huyền Độc có quan hệ với Chí Tồn Điện. Lời của thân ảnh vĩ ngạn vừa rơi xuống, sắc mặt sau người lão giả lập tức đại biến. Ánh mắt của Huyền Độc biến thành hoảng sợ, không chút do dự, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản, lập tức bóp nát, khe không gian trước mặt bị xé nát, khí tức âm hàn dâng lên. Mình tồn đại nhân cứu ta, Huyền Độc lớn tiếng kêu cứu. Còn có cường giả tiến đến sao? Giữa không trung, sau người khẽ biến, đứng dậy cảnh giác. Mình tồn, tuyệt đình độc cốc không phải chỗ người muốn tới thì tới. Cảm thụ được khí tức âm hàn trào ra, sắc mặt thân ảnh vĩ ngạn thay đổi, lướt ra nhanh như chớp, trường bào rung lên. Bây giờ, năng lượng dao động điên cuồng nháy mắt bùng nổ, mang theo uy áp đánh ra một đạo trường ấn thẳng về hướng khe không gian. Khí tức kịch độc lan tràn, vô thành vô tức, khắp thiên địa đều biến thành vạn vẹo. Độc tôn, đã lâu không gặp. Ngươi không chào đón lão bằng hữu như vậy hay sao? Không biết hơn trăm vạn năm nay, thực lực của ngươi có tiến bộ hay không? Đồng thời trong khe không gian truyền ra tiếng cười âm lệ. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng trào ấn xuyên thấu không gian lướt đi. Chủng tộc Minh Linh à? Lục Thiêu Du nhíu mày, khí tức âm hàn cuồn cuộn. Minh tôn kia hẳn là người chủng tộc Minh Linh, nhưng không biết thuộc bộ tộc nào. Chỉ nháy mắt, trường ấn cùng trào ấn va chạm lẫn nhau, nhưng vẫn thạch đụng chạm. Không gian rùng lên, lực lượng khủng bố thổi quét, năng lượng trào ấn giằng co trong nháy mắt liền bị phá hủy, nứt vụn, mai một trong hư không. Không hổ là độc tôn, ngày khác chúng ta tiếp tục giao thủ, hôm nay sẽ không phụng bồi. Một đạo năng lượng trào ấn như chuẩn bị sẵn, cuốn lấy thân hình Huyền Độc, nháy mắt kéo hắn vào trong khe không gian phá nát, theo tiếng cười to âm lệ, đồng thời cũng biến mất. Năng lượng dao động điên cuồng cuốn khắp cả thiên không, nhưng quang hồ khuếch tán, bây giờ thật lâu sau mới tán đi. Tân Ảnh Vĩ Ngạn chứng kiến cảnh tượng này cũng không chút phản ứng, chờ sau khi không gian hoàn toàn khôi phục lại, trong mắt hiện lên ý cười nhưng lại xen lẫn vẻ ngưng trọng. Giờ phút này, Lục Thiên Du mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, đó là một lão già hơn 50 tuổi, khuôn mặt lại không là già lão, ngũ quan thẩm thúy, toàn thân toát ra khí tức bá đạo, liếc nhìn thiên hạ. Ánh mắt của hắn rơi trên người Lục Tâm Đồng, đôi mắt không ngừng đánh giá. Tiền bối, ngài chính là Vạn Độc Chí Tôn. Ánh mắt Lục Tâm Đồng kinh hãi hỏi. Độc Tôn cũng không trả lời nàng, thì thào nói. Đúng là mầm tốt, vô lượng niết bàn, độc công còn hơn nha đầu kia, chỉ mạnh hơn chứ không yếu, không tệ, đích xác không tệ. Sau đó hắn mới trả lời. Nữ oa nhi, hình như danh hào năm xưa của ta là Vạn Độc Chí Tôn, là một trong những người khai sáng Tuyệt Linh Độc Cốc. Sao người lại biết danh hiệu của ta? Bái kiến Độc Tôn tiền bối. Lục Tâm Đồng hành lễ nói. Độc Tôn tiền bối, gia sư từng lệnh đệ tử tìm tiền bối, muốn đệ tử nhắn lại. Tuyệt Linh Độc Cốc đã khác hẳn so với ngày xưa, mong tiền bối hãy giúp đỡ. Độc Tôn quay sang nhìn Lục Tâm Đồng, lại nói. Việc này ta đã biết đại khái, miễn lễ đi. Vừa dứt lời, Độc Tôn liếc mắt nhìn xung quanh, lại nói. Mọi người nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, tiểu nha đầu này chính là cốc chủ Tuyệt Linh Độc Cốc, ai dám không phục thì nói với ta. Ánh mắt mọi người khẽ biến, đây chính là do Độc Tôn đại nhân tự mình lựa chọn cốc chủ, làm sao còn ai dám không phục, lập tức hành lễ. Xin bái kiến cốc chủ. Tiểu tử, ngươi đi theo ta một chuyến, ta có chuyện nói với ngươi. Ánh mắt của Độc Tôn nhìn qua Lục Thiếu Du, vừa dứt lời, thân ảnh đã bay về phía trước. Tiểu Long, Tâm Đồng, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Lục Thiếu Du không chút do dự đi theo phía sau. Sau một lát, hai người hạ xuống một đình viện nằm trong rừng rậm tận sâu trong núi. Lục Thiếu Du nhìn đình viện, cho bụi thật dày, tựa hồ thật lâu không có người ở qua. Độc Tôn nhìn đình viện một lát, không nói chuyện, lập tức đẩy cửa đi vào. Lục Thiếu Du cũng đi theo sau. Trong đình viện cực kỳ sạch sẽ, không có tro bụi, hết thảy tràn đầy phong cách giản dị và cổ xưa. Độc Tôn phất tay áo nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngồi xuống đi, không biết đã bao lâu ta chưa trở về nơi này rồi. Lục Thiếu Du cũng không khách khí ngồi xuống, lại hỏi, không biết tiền bối gọi ta tới có gì chỉ giáo? Độc Tôn ngồi đối diện, ánh mắt như quan sát khí tức của Lục Thiếu Du, một lát sau mới nói, đừng gọi ta là tiền bối, ngươi là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long, vậy chúng ta ngang hàng, luận giao đi. Trong tu luyện cũng không cần dùng nhiều lễ nghi phiền phức, ta gọi người tới cũng không có chuyện gì đại sự. Người không cần phải khẩn trương. Giao tình không cạn với Lục sư huynh sao? Lục Thiếu Du khẽ nhếch mày, nhủ thầm. Độc Tôn lại hỏi, mấy năm này tiểu tử Mạc Kình Thiên ở trong mật địa thiên giới, có khỏe không? Lục Thiếu Du nghe vậy vô cùng nghi hoặc, lại hỏi, Mạc Kình Thiên huynh đệ cũng không tệ lắm, không biết quan hệ với tiền bối thế nào? Sắc mặt của Độc Tôn cũng không có quá nhiều dao động, các chéo chân, vuốt vuốt tay áo, lại nói, trước kia, tiểu tử đó gọi ta một tiếng nghĩa phụ, lừa đi hồn tiên hàn băng bích lòng liền của ta. Khuôn mặt của Lục Thiêu Du kinh ngạc, khiếp sợ vô cùng. Thật không ngờ, Độc Tôn là nghĩa phụ của Mạc Kình Thiên. Khó tranh khi ở trong tướng hoàng không gian, Mạc Kình Thiên có nhắc tới lão đầu tử sau lưng, làm tông lão trong hai đại liên minh cũng băn khoăn. Hắn lập tức đứng dậy, khom gửi thi lễ nói. Nguyên lai, tiền bối là nghĩa phụ của Mạc Kình Thiên huynh đệ, tiểu tử hữu lễ. Đừng nên đà lễ, xưng hô như vậy có chút rối loạn rồi. Độc Tôn khẽ cười, ý bảo Lục Thiêu Du ngồi xuống. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thầm dao động, lại ngồi xuống ghế, thoáng do dự hỏi. Tiền bối, không biết có tin tức về lệnh nữ hay không? Độc Tôn cũng không trả lời Lục Thiêu Du, lại nói. Nghe nói quan hệ giữa người cùng nha đầu kia không tệ, người tìm nàng làm gì? Lục Thiêu Du đáp. Tiểu tử đã đáp ứng nàng một việc, hy vọng tới lúc gặp lại có thể công đạo với nàng. Không nghĩ tới, còn là một tình si. Theo ta được biết, người đã có không ít hòa hòa thảo thảo. Độc Tôn thản nhiên nói. Lục Thiêu Du nhếch môi. Đa tình dù sao cũng hơn bạc tình. Ta vốn vô ý nghĩ đa tình, nhưng cố tình gặp được người đa tình, cuối cùng chỉ có thể đều không cô phụ. Hay cho câu đều không cô phụ. Ai ra, chuyện người trẻ tuổi các ngươi, ta cũng không muốn quản. Nhưng tình huống hiện tại của nàng cũng khó mà nói rõ. Những năm gần đây, ta một mực nghĩ biện pháp, cũng tận lực tìm phương pháp hiệu quả. Người muốn gặp nàng cũng vô dụng. Việc này quan hệ không nhỏ, thậm chí bản thân của ta cũng không thể nói chính xác sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Độc Tôn dừng lại một chút, lại nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nhà đầu kia vẫn rất tốt, nếu các người thật sự có duyên, tới lúc đó sẽ gặp lại. Cưỡng cầu làm gì, ngươi cũng không cần hỏi ta nhiều, ta không cách nào nói rõ ràng đâu. Tiểu tử hiểu rồi à? Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Nói về chính sự, ngươi biết bao nhiêu về Chí Tôn Điện? Khuôn mặt của Độc Tôn trở nên nghiêm túc. Lục Thiêu Du lắc đầu. Ta hiểu biết cũng không có nhiều, mới biết về Chí Tôn Điện cách đây không lâu. Độc Tôn không có kỳ quái, lại nói, Chí Tôn Điện tồn tại đã lâu, lai lịch luôn bí ẩn đáng sợ, thậm chí vô số năm qua cũng không bao nhiêu người biết lai lịch cụ thể. Sau lưng rốt cuộc có những thế lực nào, nhưng thế lực cực kỳ khủng bố, cường giả vô số, mỗi lần thường khung bí cảnh mở ra, bọn họ sẽ cực kỳ sinh động. Nghe nói hiện tại, trong người ngươi có luân hồi hư vọng đao cùng từ lôi huyền đỉnh, mà luân hồi hư vọng đao còn là bảo vật của Chí Tôn Điện. Hiện tại, ngươi là thánh chủ Tuyền Cổ Điện, Chí Tôn Điện tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Lục Thiếu Du cười nhạt, Chí Tôn Điện muốn đối phó ta cũng phải trả giá lớn. Ngươi cẩn thận một chút là được rồi, ta có chút quan hệ với phong vân thế giới, bởi vậy luôn ở nơi đó. Hiện tại, ngươi đã là tứ nguyên hóa hồng cảnh, lần này tranh đoạt 9 tòa hồng hoàng điện, ngươi có hy vọng. Như vậy, tượng thành thế giới cũng sẽ được phúc ấm, cố gắng nỗ lực lên. Độc Tôn lại nói, lần này ta sẽ lưu lại trong Tuyệt Linh Độc Cốc một thời gian. Sau khi trở về, ngươi về mặt địa thì nói với Mạc Kỉnh Thiên một tiếng, nói ta ở Côn Vân thế giới. Nếu hắn muốn tới thì nhanh lên, vì ta cũng không biết mình khi nào sẽ rời đi. Lục Thiếu Du gật đầu, lại nói, tiểu tử chắc chắn sẽ chuyển lời cho Kỉnh Thiên huynh đệ. Độc Tôn nói tiếp, nếu người có thời gian, lưu lại trong Tuyệt Linh Độc Cốc thêm vài ngày đi. Trong độc công có chút bí cảnh, có thể đi vào lĩnh ngộ, nhưng đại bộ phận dùng cho tu luyện độc công, phòng chừng có tác dụng không lớn với ngươi. Chính người tự xem mà làm là được rồi. Xin đa tạ tiền bối. Lục Thiếu Du gật đầu, nếu có thời gian, có thể tiến vào bí cảnh Tuyệt Linh Độc Cốc nhìn xem, tự nhiên là có lợi mà vô hại. Đã nói không cần gọi ta là tiền bối, bằng không Hoàng Phủ Minh Long còn tưởng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta ở lại đây một chút, ngươi đi trước đi. Độc Tôn nói. Vâng ạ. Lục Thiếu Du cáo lui, xoay người rời đi. Vài ngày kế tiếp, Lục Thiếu Du, Tiểu Long cùng nhóm người Long Yên công chúa đều lưu lại trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Lục Tâm Đồng trở thành cốc chủ Tuyệt Linh Độc Cốc, đầu tiên tiến hành đại thanh tẩy độc cốc, có Độc Tôn ủng hộ, nên nhóm thái tượng trưởng lão đều phải phối hợp. Trong nhất thời, Tuyệt Linh Độc Cốc gió dục mây vẩn, những trưởng lão hộ pháp ủng hộ Thanh Man cùng diệt hồn yêu cơ đều hối hận ruột sành mét, nhưng đã không còn kịp quay đầu lại. Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long họp mặt, cùng nhau kể lại những gì đã xảy ra trong năm nay. Nghe trong lời nói của Tiểu Long, Lục Thiếu Du hiểu được, giữa thế giới thần thú cùng thế giới linh vũ tựa hồ có liên hệ thật lớn. Điều này làm trong lòng Tiểu Long luôn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lục Thiếu Du cũng nghe Tiểu Long nói, thế giới thần thú đang chuẩn bị tranh đoạt Hồng Hoàng Điện, tới lúc đó cũng sẽ phái người tiến vào trong thương cung chiến trường. Mãi tới mấy ngày sau, Lục Tâm Đồng mới có thời gian tới gặp mặt mọi người, tự nhiên có không ít lời muốn nói. Tuyệt Linh Độc Cốc đã có Độc Tôn trấn thủ, hết thảy tự nhiên không có vấn đề. Bởi vậy 7 ngày sau, Tiểu Long cùng Chu Thần Hy lưu luyến cáo biệt. Tiểu Long đã hẹn Lục Thiêu Du sẽ gặp lại trong thương cung chiến trường, tới lúc đó cùng với người đi tranh đoạt Hồng Hoàng Điện cùng với Lục Thiêu Du. Trên đường đi gặp được phụ nữ, Chu Thần Hy liền đưa nàng đi theo về thế giới thần thú, nghe nói sẽ giúp nàng thức tỉnh huyết mạch thành đoàn. Hiện tại đại ca Dương Quá rốt cuộc đã có tin tức, Lục Thiếu Du cũng không nóng nảy, rốt cuộc đã yên tâm. Lục Thiếu Du phòng trừng sau khi đại ca tìm được khí linh chấn thiên sẽ đi tìm mình, chậm nhất mọi người cũng sẽ gặp mặt trong thương khung chiến trường. Nếu bây giờ đại ca đã là người của thiên địa khác, phòng trừng trong thiên địa này cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Nhóm người Tiểu Long rời đi, Lục Thiếu Du vẫn lưu lại trong Tuyệt Linh Độc Cốc, đi theo sự dẫn dắt của Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du liên tục đi vào bí cảnh của Tuyệt Linh Độc Cốc. Có Độc Tôn đồng ý, các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nói gì. 2 năm trôi qua, Lục Thiếu Du mới rời khỏi các bí cảnh, tự nhiên có không ít thu hoạch. 2 năm thời gian, được thái thượng trưởng lão ủng hộ, còn có Độc Tôn trấn thủ. Lục Tâm Đồng đã triệt để rửa sạch Tuyệt Linh Độc Cốc, nơi này cũng đã hoàn toàn thay đổi. Sáng sớm, ở lối ra trong độc cốc, bên ngoài một mảnh độc trướng bao trùm vô biên vô hạn. Lục Tâm Đồng lặng lặng đứng giữa không trung, đông đảo cường giả tuyệt linh động cốc đứng sau lưng nàng. Tâm đồng, ta đi về trước đây, có chuyện gì cứ bóp nát ngọc giản báo cho ta biết. Lục Thiêu Du nói, hắn đặc biệt chế tạo linh hồn ngọc giản giao cho Lục Tâm Đồng. Nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức chạy tới cứu viện. Lục Tâm Đồng cười nói, ca ca trên đường cẩn thận, hiện tại người muốn mạng cổ huynh khẳng định không ít. Lục Thiêu Du cười nhẹ, lại nói, yên tâm đi, mạng của ta cứng lắm, không phải ai cũng có thể đối phó. Chờ muội có rảnh sẽ về thăm người nhà. Lục Tâm Đồng gật đầu, ta sẽ truyền lời. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiêu Du đã tới viễn không, sau thoáng lắc mình liền biến mất. Sáng sớm, núi non liền miên trùng điệp, diện tích mở mang, thiên địa xanh tươi tốt, ngọn núi cao vút trong mây, mây mù lượn lờ tựa như tiền cảnh. Trên một ngọn núi, không gian lặng yên dao động, ba đạo khí tức cường hãn như ẩn như hiện lan tràn, người bình thường tuyệt đối khó có thể phát hiện. Bên trong một khe đá có ba thân ảnh ngồi quanh chân, ba lão giả khuôn mặt già nua, khoảng hơn 70 tuổi, một người mặc trường bào xám trắng, trên áo đều bi văn đồ án hai cánh, khuôn mặt lại cực kỳ bóng loáng. Người thứ hai mặc áo dài màu đỏ, mái tóc chải kiểu đạo sĩ, dáng người có chút khôi ngô, khuôn mặt hiện tiền đỏ ửng như lửa. Người cuối cùng mặc áo trắng đen đen đan xen, tóc dài xõa tung, có vẻ cực kỳ hỗn độn. Theo tư thế của bọn họ, tự hồ đang đợi ai đó mà chờ đợi cũng đã lâu. Phi Thiền lão yêu, Lục Tiêu Du đã vào tuyệt linh độc cốc suốt 2 năm. Chúng ta cũng đã đợi suốt 1 năm 8 tháng. Vì sao hắn còn chưa đi ra? Chẳng lẽ muốn gia nhập độc cốc sao? Lão giả áo đỏ lại hỏi. Viêm Quang lão đạo, người có chút tính nhẫn nại đi. Trên người của hắn có 2 kiện bán thánh khí, không ít thông linh bảo khí. Đừng nói là chờ 1 năm 8 tháng, dù là 1.800 năm cũng đáng giá. Lão giả áo đen trắng lại nói, nơi này cách tuyệt linh độc cốc rất gần. Nếu chúng ta động thủ ở đây, rất có thể dẫn dắt người tuyệt định độc cốc đi qua. Ở trong độc cốc có vài tên không phải dễ trêu đâu. Song Kỳ lão quái, chẳng lẽ người không biết phía trước không xa là thế giới trùng động hay sao? Chúng ta chỉ phải chặn đường ở trong này, yên tâm đi. Đối phó Lục Thiêu Du, hẳn không có bao nhiêu khó khăn. Ta nghe được tin tức, hắn chỉ có nhị nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, không có khó đối phó. Phi Thiền lão yêu lại nói, mấy người trong tuyệt linh độc cốc thật khó dây vào. Nhưng chúng ta cần đối phó Lục Thiêu Du cũng không dùng bao nhiêu thời gian, cho dù bọn hắn chạy tới cũng không có kịp. Sau khi chúng ta bắt được Lục Thiêu Du rời khỏi Côn Vân thế giới, tới lúc đó bọn hắn cũng không có biện pháp. Phi Thiền lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Song Kỳ lão quái, nếu ai nghe danh hào của ba người đều tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Bọn họ hùng danh hiển hách, ba siêu cấp tán tu đều có danh khí nhất định trong 3.000 đại thế giới. Vậy thì trở đi, dù sao Lục Thiêu Du cũng phải quay về thượng thành thế giới, đây là đường phải đi qua, tới lúc đó tốc chiến tốc thắng, bắt hắn liền đi, không lo không chiếm được bảo vật. Viêm Quang lão đạo cười nói, nếu không vì bán thánh khí, ta cũng không muốn động vào Lục Thiêu Du này, Tuyên Cổ Điện cũng không dễ trêu. Song Kỳ lão quái lại nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không cần từ lời huyền đỉnh, nghe nói người bình thường cũng không cách nào dùng hợp được huyền đỉnh, huống chi còn cần lôi hệ. Chúng ta chỉ cần luân hồi hư vọng đao là được rồi. Tới lúc đó, chỉ cần Lục Thiêu Du thức thời, chúng ta cũng không muốn trêu chọc Tuyền Cổ Điện. Phong trưng, đám đạo giả hỏa kia cũng sẽ không cách nào đuổi theo chúng ta. Phi Thiền lão yêu lại nói. Lời của hắn còn chưa nói xong, giữa không trung run lên. Một đạo tử kim lưu quang lướt qua trời cao, mang theo âm thanh như đồi đỉnh. Xu thế chấn động khiến người ta run như cầy sấy, nháy mắt rơi trên đỉnh đầu ba người. Có kẻ đánh lén. Sang mặt ba người đại biến. Trong tích tắc biến mất tại chỗ, từ kim lưu quang ầm ầm rơi xuống chỗ ba người vừa ngồi. Từ kim lưu quang ầm ầm giáng xuống đất, ngọn núi khổng lồ nứt vỡ, lõm xuống một hố sâu không thấy đáy. Toàn bộ ngọn núi đều chao đảo kịch liệt. Đá vụn bây giờ kích tán, năng lượng phong bạo hủy diệt thổi quét, sau đó đột nhiên dừng lại, lặng lẽ mài một. Phi Thiền lão yêu tức giận thét lớn, là tên khốn kiếp nào dám đánh lén chúng ta, đi ra cho ta. Bà lão thất phu, rõ ràng các ngươi chuẩn bị đánh lén người khác, còn trách mình bị đánh lén, thật sự là già không biết xấu hổ, còn giơ mặt mo ra để mà hỏi mấy câu như vậy, vô cùng là ngớ ngẩn. Ngay khi Phi Thiền lão yêu nổi giận thét lớn, trời cao vỡ ra khe không gian, một thanh y nhân lắc mình bay ra. Thanh y nhân thân ảnh thản nhiên trôi nổi giữa không trung, khoanh tay mà đứng, khí thế bá đạo. Một lục nguyên hóa hồng cảnh phòng hệ áo nghĩa, hai ngũ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, một chủ tù hỏa hệ áo nghĩa, một tu luyện linh hồn cùng không gian áo nghĩa, đội hình ám tập thật là không nhỏ. Lục Thiếu Du thì thào nói, ánh mắt hiện lên vẻ rào động. Lục Thiếu Du chưa bao giờ là người hời hợt. Trên đường quay về Thượng Thành thế giới, mặc dù lần này cũng giữ bí mật, nhưng đối với người có ý chí mà nói, muốn điều tra tung tích của hắn thật không khó khăn. Không ít người bên ngoài đều đánh chủ ý với mình. Lục Thiếu Du làm sao lại khinh thường, bởi vậy luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Với đỉnh hồn lực hiện tại của hắn, tâm thần truyền xa, vượt qua sự suy đoán cùng phỏng chừng của ba người Phi Thiên Lạc Yêu. Nếu ba người này hoàn toàn thu liễm khí tức, Lục Thiếu Du muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Nhưng ba người còn muốn rình xem hắn có đột nhiên đi qua hay không, cho nên thỉnh thoảng phóng tích khí tức dò xét. Từ rất xa bị Lục Thiếu Du nhìn thấy, theo khí tức truy tìm, cho nên ba người khó có thể phát hiện. Vừa biết ba người tính toán vây công hắn, đánh xuống một đạo tử kim lôi đình, nhưng ba người Phi Thiên Lão Yêu cũng không phải kẻ yếu, hiểm hiểm đều tránh thoát. Ba người đều biết thanh y nhân này cũng không dễ chọc, không ngờ có thể vô thành vô tức đánh lén bọn hắn. Thiếu chút nữa làm họ trúng chiêu, điều này đã chứng minh người này còn khó dây vào. Tiểu tử, người là người phương nào? Viêm Quang Lão Đạo cau mày, trong mắt nổi lên hùng sát. Các người không biết ta là ai ư? Lục Thiếu Du nhíu mày, bà lão già hỏa này rõ ràng muốn đánh lén mình, nhưng lại không biết mình. Điều này chỉ có thể làm Lục Thiếu Du cười khổ. Ngươi là ai? Ánh mắt Phi Thiên Lão Yêu thầm dao động, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Tiểu tử, chẳng lẽ người chính là Lục Thiếu Du? Lục Thiếu Du? Viêm Quang Lão Đạo cùng Song Kỳ Lão Quái nhất thời sửng sốt, ánh mắt lập tập trung trên người Lục Thiếu Du. Chúc mừng, người trả lời đúng rồi. Không nghĩ tới tiểu tử người dám tự mình đưa tới cửa. Viêm Quang Lão Đạo trầm giọng nói, tiểu tử, nể tình ngươi là hậu bối, chúng ta cũng không gây khó khăn cho ngươi. Nghe nói ngươi có Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Luân Hồi Hư Vọng Đao, chúng ta chỉ cần Luân Hồi Hư Vọng Đao là được rồi, đồng thời xem như thủ lao, bà chúng ta tiễn ngươi bình an quay về Thượng Thanh thế giới, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Lục Thiếu Du thoáng lặng người, không nghĩ tới người này không biết xấu hổ như vậy, lập tức nói, nghe thật hay, nhưng chỉ sợ các ngươi không phải không muốn làm khó ta, là vì sợ hãi cường giả Tuyền Cổ Điện cùng Thượng Thành thế giới mà. Ánh mắt của Viêm Quang Lão Đạo biến thành hùng sát kịch liệt, trầm giọng nói, tiểu tử, đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chúng ta cần gì đem Tuyền Cổ Điện cùng Thượng Thành thế giới đặt vào trong mắt? Giết tiểu tử ngươi, trong 3000 đại thế giới mờ mịt, lại có ai tìm thấy ba người chúng ta? Nếu người thành thật giao ra Luân Hồi Hư Vọng Đao thì còn tốt, nếu không đừng trách chúng ta không khách. Mềm không được, định cứng rắn sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, lạnh lùng nói, ta xem chi bằng như vậy đi, ba người giao ra trữ vật giới chỉ, ta đáp ứng cho ba người bình yên rời khỏi Khôn Vân thế giới. Các người thấy thế nào? Như vậy xem như là công đạo đi. Nghe vậy, sắc mặt ba người vô cùng khó coi, không nghĩ tới Lục Thiếu Du hoàn toàn không đem bọn họ đặt vào trong mắt. Đồ khốn, người dám trêu chọc bà chúng ta. Phi Thiên Lão Yêu biến sắc mặt cả giận nói, nói sai rồi, không phải trêu chọc ba người các ngươi, là khinh thường các người đấy. Chỉ với ba người các ngươi, dù gì cũng một đống tuổi, thậm chí ngay cả đường sự có bộ dáng gì cũng không biết, lại dám chạy ra đánh cướp. Các người có thể chuyên nghiệp một chút hay không? Thật sự là quá kém mà. Ba người kia nghe vậy liền ngẩn người. Lục Thiếu Du than nhẹ một tiếng, lại nói, không nói trước thực lực các người có thể thành công hay không. Chẳng lẽ các người không nghĩ qua sao? Các người đối phó ta, Tuyền Cổ Điện sẽ bỏ qua các người sao? Cho dù là vì mặt mũi của Tuyền Cổ Điện, tới lúc đó các cường giả cũng đuổi giết các người. Với lực lượng trải rộng cả 3000 đại thế giới, các người thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Cho dù công tính Tuyền Cổ Điện, còn có Chiến Thiền Điền Minh, Thượng Thanh thế giới, Tuyệt Linh Độc Cốc, Thần Thú thế giới, Thiền Nữ Cung, Cửu Vĩ Thiên Hồ đều có quan hệ với ta. Tới lúc đó nhất định cũng không khách khí với các người. Hậu quả như vậy, chẳng lẽ các người đều chưa nghĩ qua? Các người muốn đánh cướp ta, chưa hề có chút chuẩn bị gì sao? Những câu hỏi liên tục của Lục Thiếu Du khiến ba người ngây dại, vẻ mặt đọng lại, lập tức đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt, lộ xem ra dao động kiêng kỵ mờ hồ. Lục Thiếu Du nhìn thấy phản ứng của ba người, tự hồ cực kỳ hài lòng, lại nói, cho nên giao trữ vật giới chỉ cho ta, ta cam đoan cho các người an toàn rời khỏi Côn Vân thế giới. Sau này cũng sẽ không tìm các người phiền toái. Các người cảm thấy thế nào? Chúng ta vì sao phải tin tưởng người chứ? Viêm Quang Lão Đạo lại hỏi. Lục Thiếu Du nâng tay phải, mắt lộ ý cười, ngón trỏ sờ chóp mũi, cười mà nói, ta làm người xưa nay công bằng, Tục ngữ nói công đạo ở trong lòng người, tướng tùy tâm sinh, ta là người có hạo nhiên chính khí, khí vũ hiền ngang, cho nên hẳn nên tin tưởng ta. Huống chi, ta không làm ra việc trở trẽn trả thù, bình thường có cửu oán, ta đường trường liền báo, loại hành động trả thù ngày sau, ta thật sự khinh thường đi làm. Việc này, Viêm Quang lão đạo nghi hoặc, thần sắc có chút sững sờ. Phi Thiền lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Lục Tiêu Dù đang trêu chọc chúng ta đấy. Song Kỳ lão quái hồi phục thần trí, sắc mặt khó coi lại nói, tiểu hỗn trướng. Viêm Quang lão đạo phục hồi lại tinh thần, giận dữ quát, năng lượng nóng cháy bạo động thổi quét, toàn thân bốc lên ngọn lửa cuồn cuộn. Tiểu tử, dám giỡn mặt bổn đạo nhân, người cần trả giá thật nhiều. Tiếng quát hạ xuống, thân ảnh của Viêm Quang nhanh như chớp lướt ra, quyền ấn bao phủ mọi người, ngọn lửa cuồn cuộn hướng Lục Tiêu Dụ oành tới. Nộ hỏa, phân thiên quyền. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Viêm Quang xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, không xa không gần, năng lượng kinh khí khủng bố làm không gian điên cuồng nhộn nhạo. Cường giả ngũ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Thần sắc của Lục Tiêu Du hở hứng, khoe môi hiện ý cười, trong mắt hiện hàn ý. Bỗng dưng Lục Tiêu Du khom người xuống, khí tức bắt đầu khởi động, không gian dưới chân nổ tung, nháy mắt lướt ra, dùng một tốc độ nhanh như chớp xuyên qua trường không, đồng thời thân thể bành trướng mở rộng. Điện mang lan tràn, từng mảnh vảy mang theo thanh sắc hồ quang, gạt gạo bảo vệ thân thể. Lớp vảy quỷ dị bao trùm, mang theo năng lượng kinh người. Thân hình Lục Tiêu Du cấp tốc biến hóa, gần cốt cơ thể, tứ chi huyết mạch, nháy mắt mở rộng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, không trung run lên, thân hình Lục Tiêu Du đã biến thành một đầu cự hổ thành bạch sắc. Cự hổ hùng mãnh dị thường, quanh thân quanh quẩn điện mang, thụ ủy phóng thích khiến người ta hết hồn. Lục Tiêu Du tiến tới. Một quyền của Viêm Quang oanh thẳng lên thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du. Một tiếng nổ tung trầm thấp truyền ra, quyền ấn dừng trên người Lục Tiêu Du, tóe ra ngọn lửa nóng cháy. Thân thể khổng lồ chỉ có chút chấn động, làm không gian xung quanh nổi lên nhộn nhạo. Ngược lại, một quyền của Viêm Quang giống như đánh nền tảng đá cứng rắn, điện mang trào ra, toàn thân chợt tê dại, nguyên lực run lên, ánh mắt hoảng hốt. Một tiếng hổ gầm truyền ra, thụ ủy khủng bố khiến lòng dạ kẻ khác như muốn nứt vỡ. Đôi mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, đột nhiên vùng lên hữu trảo, thành quang điện mang quanh quần xuyên qua không gian, vỗ thẳng lên đỉnh đầu Viêm Quang. Không gian trên đỉnh đầu Viêm Quang nổ tung, năng lượng kình phong khủng bố thổi quét, thân hình côi ngô của Viêm Quang lập tức nện xuống như vẫn thạch, hùng hăng đập lên một đỉnh núi bên dưới. Đất rung núi chuyển, thân hình Viêm Quang mang theo cỗ lực trùng kích thật lớn, đem cả một ngọn núi lớn phá hủy. Vô số đá vụn kích tán, khí tức hủy diệt lan tràn, lực trùng kích chấn động lòng người. Lục Tiêu Du lao theo, hữu trảo cao cao giơ lên, một đạo trảo ấn lại giơ xuống, trong lòng bàn tay hiện ra một tử kim tiểu đỉnh, uy áp càng thêm kinh khủng, nhất thời sáng xuống khu vực này. Hồ trảo rơi xuống, vừa lúc rơi ngay chỗ của Viêm Quang lão đạo, nương theo sau tiếng lôi đình nổ vang, chỉ nháy mắt đã rơi xuống chân núi, mặt đất rùn lên như địa chấn, vô số khe nứt lan tràn. Vài ngọn núi xung quanh nứt nẻ, vỡ ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mà giờ khắc này, Viêm Quang lại giống như bốc hơi biến mất, không còn động tĩnh. Hết thảy liền mạch lưu loát, dứt khoát gọn gàng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ còn năng lượng kinh người dao động xung quanh trời cao, cùng với tích ngọn núi bị san thành bình địa, đã chứng minh hết thảy những việc vừa phát sinh. Phi Thiền lão yêu cùng Song Kỳ lão quái trôi nổi giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc ngây dại, vừa hồi phục lại tinh thần, liền hít sâu một hơi. Trốn đi, chạy mau. Thấy tình thế không ổn, thực lực của Lục Tiêu Du đã vượt qua ngoài dự liệu, cũng như lời đồn đãi rất nhiều. Thậm chí Viêm Quang còn không tiếp nổi một chiêu. Hai người đã không còn chút do dự, lập tức thả người bỏ chạy, thậm chí không dám quay đầu lại. Hổ gầm rung trời, mắt hổ lóe hung quang, tốc độ lại khủng bố tới cực điểm, xuyên qua thời không, lướt tới sau lưng Song Kỳ lão quái. Sao lại nhanh như vậy? Sắc mặt của Song Kỳ đại biến, không gian áo nghĩa khởi động, nhất thời lóe ra không gian động sâu, thân ảnh bốn xuyên vào bên trong. Chẳng qua ngày hôm nay, hắn gặp phải Lục Tiêu Du, nhận định là bi kịch. Ở trước mặt ta, chơi không gian áo nghĩa sao? Âm thanh Lục Tiêu Du truyền ra ngay sau lưng Song Kỳ lão quái, hữu trảo vùng xuống, từ kim tiểu đỉnh trồi nổi bay ra, mơ hồ còn vang lên tiếng sấm chấn động lòng người. Từ kim điện mang chợt chớp lóe, từ kim tiểu đỉnh lật úp xuống, một không gian động sâu hiện ra, nháy mắt bao phủ xuống, khi thế hủy diệt đọng lại trời cao, không gian xung quanh giống như đều bị cắn nuốt. Ngay khi thân ảnh Song Kỳ lão quái sắp xuyên vào khe không gian, không gian áo nghĩa của hắn đột nhiên rối loạn. Bản thân của hắn còn chưa kịp phản ứng, lực cắn nuốt tràn ra, đem toàn bộ không gian hấp xả đi vào, sau đó biến mất bên trong Tử Kim Tiểu Đỉnh. Vào lúc này, Phi Thiền Lão Yêu cũng vừa xé rách không gian, thân hình chui vào biến mất không thấy đâu nữa. Lục Thiếu Du hiện tại hình người, bây giờ thân hình trôi nổi giữa không trung. Bây giờ nhìn tận sâu trong hư không rồi nói, đà tạ độc tôn tiền bối có tâm bảo hộ, tiểu tử cáo biệt, lần sau xin tái kiến. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du phất tay áo, thân ảnh nháy mắt biến mất trong khe không gian. Ngay sau khi hắn vừa đi, thân ảnh Vạn Độc Chí Tôn dần dần hiện ra, thì thảo nói, không nghĩ tới linh hồn lực đại cường hắn tên nồng nỗi như vậy. Khuôn mặt của hắn chợt hiện ý cười, lập tức biến mất trên không trung. Bên trong kẽ hở của thế giới, không gian yên tĩnh không tiếng động, nhưng đây chỉ là khe không gian thế giới bên cạnh hỗn độn thế giới. Nhưng trong lòng các cường giả đều rõ ràng, loại bình tĩnh như vậy luôn ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Tiếng xe gió bén nhọn truyền ra, một đạo lưu quang màu xám trắng nhảy mắt lướt tới, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ chớp mắt đã xuyên qua không trung như đang đào mạng. Cuối cùng, thân ảnh kia mới dừng lại, cảnh giác nhìn phía sau, thấy không ai đuổi theo mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì thảo nói, thực lực Lục Tiêu Du lại khủng bố như vậy, cũng may là trốn thoát được. Đáng thương, Viêm Quang cùng Song Kỳ, nếu là người khác, nể tình chúng ta quen biết, ta có cơ hội cũng sẽ báo thù cho các ngươi. Nhưng Lục Tiêu Du quá kinh khủng, ta cũng không dám trêu chọc, còn phải tìm chỗ trốn, Tuyền Cổ Điện cũng không dễ trêu. Phi Thiền Lão Yêu lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng buồn bực, không nghĩ tới phí không ít tâm huyết chờ đợi gần 2 năm, nhưng vừa đối mặt phải đảo mạng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Bỗng dưng không gian run lên, một đạo kim mang quang trụ bạo lướt tới, tiểu sát khí sắc bén thổi quét trời cao, đột nhiên hiện ra trước người Phi Thiền Lão Yêu. Lục Tiêu Du chăng? Sang mặt Phi Thiền đại biến, trong mắt bắn ra tinh quang, quyền lực thổi quét ngập trời, con tay như bóp méo không gian. Một đạo quyền ấn đánh thẳng vào kim mang quang trụ ngay phía trước mặt của hắn. Bản thân của hắn cảm thấy sợ hãi. Tiếng nổ tung trầm thấp nhất thời vang vọng, từng vòng năng lượng kinh người dao động thổi quét, làm cả không gian nhất thời run lên. Bên trong kẽ hở thế giới, trong tích tắc sôi trào, nơi nơi đều là năng lượng dao động, ảnh hưởng khe không gian tối đen xuất hiện, tựa như từng chiếc miệng rộng dữ tợn đem hết thảy cắn nuốt, khiến người nhìn thấy đều dựng cả tóc gáy. Không gian loạn lưu khủng bố không ngừng bạo phát, đủ đem hóa hồng cảnh xé rách thành mảnh nhỏ. Không gian loạn lưu đi qua, không gian sóng gợn nổi lên sóng to gió lớn như hải vực, điên cuồng nhộn nhạo, chấn động lòng người. Thân hình Phi Thiên Lão Yêu đụng nát không gian lốc xoáy mới đứng vững lại thân hình, phong hệ áo nghĩa bao quanh lấy hắn. Không gian loạn lưu thổi tới bên người lập tức liền tiêu tán biến mất. Khi thân ảnh vừa ổn định trở lại, Phi Thiên nhìn thấy Thanh Y lão nhân đang mỉm cười hiện thân trước mặt của mình, khuôn mặt của hắn lập tức biến thành vô cùng khiếp sợ, vô cùng là đau khổ, khó coi. Hắn thật không ngờ Lục Tiêu Du có thể đuổi theo mình nhanh đến như thế. Lục Tiêu Du làm người, lưu một đường sống, ngày sau sẽ gặp lại. Phi Thiên trầm giọng nói, ta đã nói qua, ta làm người có cửu oán, lập tức báo đường trường, bình thường sẽ không lưu tới ngày sau, cho nên sau này cũng không cần gặp lại ngươi làm gì. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên vẻ thản nhiên, lại nói, Lục Tiêu Du, ngươi đừng bức ta, tới lúc đó đối với tất cả mọi người đều không tốt. Phi Thiên nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt lộ vẻ hung hăng, còn thỏ nóng này cắn ngươi, chó gấp nhảy tường à? Khoe môi của Lục Tiêu Du khẽ động, cười mà nói tiếp, nhưng ta cứ bức người đây, người có năng lực gì, làm gì nào? Thần sắc của Phi Thiên Lão Yêu giận dữ, trong lòng biết việc này đã không ổn, Lục Tiêu Du không muốn buông tha chính mình. Ánh mắt của hắn càng thêm ngưng trọng, trải qua tiếp xúc, hắn cũng biết Lục Tiêu Du thật khó đối phó. Một tiếng kêu chói tai vang lên, thân hình Phi Thiên Lão Yêu nháy mắt bành trướng, trong chớp mắt, lưu quang quanh quẩn, liên hóa thành một đầu đại bàng khổng lồ màu xám trắng. Thân hình khổng lồ mở rộng 2 cánh bao trùm trời đất, thể tích hơn 1000 thước, từng luồng phong hệ dao động như gió lốc, làm cả không gian hỏng mất, lập tức nổ tung. Nguyên lai là Phi Thiên Yêu Bàng. Lục Tiêu Du nhíu mày, đây là một đầu yêu thú huyết mạch cực kỳ cường hãn, thể tích khổng lồ cũng tương tự như Hắc Vũ cùng với Kim Huyền. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ sư phụ Thánh Thủ Linh Đế có nói qua, sau khi Hắc Vũ Thúc cùng Kim Huyền đi tới Vô Sắc Thế Giới, chưa được bao lâu đã rời khỏi Phi Linh Môn, sau đó luôn không có tin tức, cũng không biết 2 người đã đi đâu. Lục Tiêu Du, ta nói rồi, người bức ta nóng này đối với ai cũng không có lợi. Phi Thiên Lão Yêu vỗ cánh, mắt lộ hung quang. Lục Thiếu Du hài hước nói, bực người thì đã sao, ta còn sợ người cắn ta hay sao? Lục Thiếu Du, bản tôn liều mạng với ngươi. Phi Thiên Lão Yêu không nhẫn nhịn được nữa, vỗ cánh liền động, năng lượng dao động khủng bố bộc phát, xuyên qua hư không, lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là một con chim lớn một chút mà thôi, ngươi làm khó dễ được ta chắc. Thành Nghi phấp phới, năng lượng kinh khủng bạo động, Lục Thiếu Du ngửa mặt cười to, khí độ bá đạo lăng tuyệt, từ kim điện mang quanh quẩn như khói hoa nở rộ, bao trùm khắp cả không gian. Không trung ầm ầm run lên, thân hình Lục Thiếu Du trướng lớn, nháy mắt xuyên qua không gian, đôi mắt nhìn trừng trừng, khí tức hủy diệt tràn ngập, khiến linh hồn kẻ khác run rẩy. Bất diệt là hán tượng. Lục Thiếu Du thét lớn một tiếng, trên người bi văn quanh quẩn, uy thế khủng bố càng thêm cường hãn, nắm con tay siết lại, quyền ấn oanh thẳng đi ra. Từ kim quyền ấn lướt tới, chỉ lưu lại khe không gian tối đen. Tốc độ của hai người nhanh tới cực hạn, quyền ấn cùng đôi cánh va chạm lẫn nhau, đôi cánh mang theo gió lốc xen lẫn từ kim điện mang lóe ra, lập tức vang lên âm thanh trầm thấp như sấm sét vang vọng cả không gian hỗn loạn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.